Chương 4707, Thiết Tiên Yêu Vương. Chiến hổ gầm lên giận dữ, tuy lời của hắn có chút hương vị chó cùng rứt dậu nhưng không phải không có đạo lý, hắn thét lên uy hiếp cũng không phải không có phân lượng. Dù sao, hắn là đại sư huynh của Thúy Điểu Phong, hắn có thế lực không tầm thường trong Thần Huyền Tông, huống chi, hắn còn là nhi tử của Thiết Tiên Yêu Vương, hổ yêu nhất tộc bọn họ có địa vị vô cùng quan trọng trong Thần Huyền Tông, thật sự đắc tội gia tộc bọn họ hung ác. Như vậy, muốn dừng chân trong Thần Huyền Tông cũng không dễ dàng. Lúc này các đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ sẽ làm thế nào, nếu đổi lại những người khác, bọn họ đều cho rằng nên bỏ cuộc giữa chừng, dù sao, hiện tại chiến hổ đã thua, Lý Thất Dạ đã thắng rất xinh đẹp. Nếu như lúc này hắn làm cho chiến hổ một cái mỹ danh, như vậy sẽ vạch mặt và tổn thương hòa khí. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không phải những người khác, hắn là Lý Thất Dạ. Không nơi sống yên ổn. Lý Thất Dạ cười nói. Ta rất hứng thú, ta muốn xem mình làm sao sống yên ổn trong Thần Huyền Tông. Phanh. Lý Thất Dạ đạp mạnh vào mặt đất, trên mặt chiến hổ xuất hiện vết chân rất rõ ràng. Ngươi. Lúc này, chiến hổ đã tức điên, đang ở trước mặt các đệ tử, trước mặt trưởng bối, hắn là đại sư huynh của Thúy Điểu Phong. Nhi tử của Thiết Tiên Yêu Vương, hiện tại bị Lý Thất Dạ dẫm lên mặt. Đối với hắn đây là nhục nhã to lớn. Các đệ tử đều khiếp sợ nhìn thấy cảnh này, không ít đệ tử đều hít khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng nhìn nhau, trong nội tâm có phần sợ hãi, chiêu thức này của Lý Thất Dạ thật sự quá ác, dẫm lên mặt chiến hổ trước mặt bao nhiêu người. Quả thật nhục nhã chiến hổ không còn chút mặt mũi nào, về sau hắn làm cách nào ngẩng đầu lên được. Ta như thế nào? Lý Thất vừa cười vừa nói. Không phục sao? Không phục thì ta đạp nát mặt quy ngươi. Hắn vừa dứt lời đã đạp xuống. Không được đã thương người. Vào lúc đó, tiếng gầm từ trong nộ hổ phong truyền ra ngoài. Tiếng hổ gầm vang lên như sóng lớn cuồn cuộn, cũng đánh tan công kích đang ập tới, thú uy ngập trời, dưới thú uy mạnh như thế, không biết bao nhiêu đệ tử cảm giác căng thẳng và thân thể cứng lại. Thời điểm giọng nói này còn chưa dứt, nộ hổ phong ở chân trời xa xăm xuất hiện một bóng đen, hắn trực tiếp phá không bay đi, cũng bay về phía Lý Thất Dạ, nhìn bóng đen to lớn bay tới, đám người Lý Thất Dạ chẳng khác gì con sâu cái kiến thật nhỏ. Trên thực tế, thời điểm tất cả mọi người ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn thấy bóng đen cực kỳ to lớp bao phủ bầu trời bản thân ở dưới bóng đen khổng lồ như thế. Tất cả đệ tử giật mình không thôi. Bóng đen dừng trên tầng mây. Sau đó một bàn tay màu đen giáng xuống, đây là bàn tay của Thiết Tiên Yêu Vương, người khác vẫn còn ở trên nộ hổ phong, một bàn tay vượt qua ngàn dặm, từ đó trấn áp các đệ tử ở đây, hắn mạnh mẽ bá đạo cũng có thể thấy rõ ràng. Dưới tác dụng của uy áp, không nói đệ tử bình thường, cho dù là phong chủ như Trương Việt cũng khó tranh phong. Pháp tướng thiên địa. Nhìn thấy bàn tay đánh xuống không biết có bao nhiêu đệ tử sợ hãi sắc mặt tái nhợt. Pháp tướng thiên địa. Sau khi tu thành vạn tượng thần khu sẽ có thần thông, sai khi tu luyện đến cảnh giới như vạn tượng thần khu, thân thể của hắn trong nháy mắt cao như nhật nguyệt. Không hề nghi ngờ, Thiết Tiên Yêu Vương quá mạnh, hắn đạt tới cảnh giới vạn tượng thần khu, hắn khẽ vươn tay cũng có thể bóc nát ngọn núi thành đá vụn ngoài ngàn dặm. Bàn tay che khuất bầu trời, đặc biệt trên bàn tay còn mang theo hỗn độn chân khí giống như có thác nước trùng kích, có thể xé nát tất cả những gì cản đường. Phong bạo đáng sợ như thế, mọi người sẽ biến thành bụi phấn. Không biết bao nhiêu đệ tử nổi da gà, sắc mặt bọn họ trắng bệch, cũng không ai dám lên tiếng. Nhưng đối mặt với Pháp tướng thiên địa, đối mặt Thiết Tiên Yêu Vương cảnh giới vạn tượng thần khu xuất chưởng trấn áp, Lý Thất Dạ không quan tâm chút nào. Cút! Lý Thất Dạ nói rất lãnh đạm, hắn vung tay lên, chỉ nghe được tiếng keng, keng, keng vang lên. Lúc này ngàn vạn binh khí lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn đều tụ tập lại, ngàn vạn binh khí gắn kết hào quang với nhau, keng, một thanh kiếm bay ra ngoài. Thanh kiếm vừa xuất hiện đã có thể chém đứt tất cả. Phốc! Một tiếng động nhỏ vang lên, máu tươi bắn tung tóe, một kiếm đã đâm thủng bàn tay cực lớn trên bầu trời. Thiết Tiên Yêu Vương bị đau, hắn thu tay về và quát. Ngươi dám! Các đệ tử ngây ngốc. Thiết Tiên Yêu Vương có thực lực vạn tượng thần khu lại bị đánh xuyên bàn tay, mọi người rất giật mình. Ngàn vạn kiện binh khí, quá cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn ngàn vạn binh khí lơ lửng trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ. Lúc này, ngàn vạn binh khí đang chìm nổi đều phun ra nuốt vào hào quang chói mắt, tỏa ra khí tức cường đại, đặc biệt là binh khí đạo quân, nó phát ra uy áp đáng sợ, thời điểm mặt với uy áp đạo quân, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Việc này làm các đệ tử hâm mộ ghen ghét, nhiều binh khí như vậy, hơn nữa còn bộc phát uy lực đáng sợ, lại đánh ra một kích khủng bố, phải biết rằng, ở trong đó còn có binh khí của đạo quân. Cho nên, khi nhiều binh khí cùng bộc phát uy lực đâm thủng bàn tay của Thiết Tiên Yêu Vương, điểm này làm nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Việc này làm cho các đệ tử cảm thấy tà môn, cuối cùng trong đó có ảo diệu gì, tại sao Lý Thất Dạ thực lực thiết bị cường thể lại có thể khống chế ngàn vạn binh khí, không có bất cứ người nào trong Thần Huyền Tông có thể làm được. Oanh, oanh, oanh. Vào lúc đó, phong vân tụ tập trên Nộ Hổ Phong, mây đen áp đỉnh, giống như bão tố đáng sợ tùy thời hàn lâm, trong phong vân như thế có tiếng hổ gầm vang lên. Thiết Tiên Yêu Vương giận dữ. Nhìn thấy vô số mây đen áp đỉnh trên Nộ Hổ Phong, ngưng tụ thành phong bạo, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông đều rùng mình, thân thể lạnh buốt. Vào lúc đó, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn về phía Lý Thất Dạ, Thiết Tiên Yêu Vương tức giận, chỉ sợ hắn sẽ ra tay thật sự, một vị cường giả vạn tượng thần khu ra tay, uy lực sẽ đáng sợ cỡ nào. Nộ Hổ Phong phong chủ, dường như hắn đã lâu không xuất thủ qua, một khi hắn ra tay nhất định sẽ là cảnh tượng kinh thiên động địa. Có đệ tử sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Đúng là không may, Thiết Tiên Yêu Vương đánh một kích phẫn nộ sẽ đáng sợ như thiên phạt. Không biết bao nhiêu đệ tử nhìn về phía Lý Thất Dạ, bọn họ đã sợ hãi, nhưng cũng có không ít đệ tử hả hê. Ai cũng biết, Thiết Tiên Yêu Vương nổi danh bao che khuyết điểm, hiện tại nhi tử của hắn bị Lý Thất Dạ dẫm nát dưới chân, hắn không giận dữ hay sao? Nói không chừng hắn sẽ chém Lý Thất Dạ tiết hận. Đạo huynh, chuyện của người trẻ tuổi nên do người trẻ tuổi giải quyết, những lão già khọm chúng tê xen vào làm gì? Vào lúc này, trên Bát Trượng Phong có giọng nói quanh quẩn, từng tia hào quang quấn quanh, mỗi tia hào quang mang theo lực lượng xé rách bầu trời. Trong hào quang xuất hiện một hán tử trung niên hào hoa phong nhã, nhưng thần quang của hắn phóng ra ngoài, thân thể hắn cao lớn như bao phủ thiên địa, vai nâng núi lớn, thân thể hắn cực kỳ khổng lồ. Thừa Sơn Nhạc Vương. Nhìn thấy hán tử trung niên mặt mày rạng rỡ, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông đều hô lớn, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi của nhân tộc đều cúi chào hán tử trung niên. Thừa Sơn Nhạc Vương, phong chủ Bát Trượng Phong, cũng là một trong các nhân tộc cường đại nhất trong Thần Huyền Tông, trong suy nghĩ của đệ tử nhân tộc tại Thần Huyền Tông, hắn là sống lưng của nhân tộc trong Thần Huyền Tông, hắn gánh vác hưng suy của nhân tộc tại Thần Huyền Tông. Bởi vì Bình Thoa ông với tư cách tông chủ, lại là đệ nhất cao thủ của Thần Huyền Tông cũng là nhân tộc, nhưng thân phận của hắn đặc thù, đồng thời, Bình Thoa ông với tư cách là tông chủ, rất ít khi xuất đầu, khi đệ tử phía dưới bất hòa đều là Thừa Sơn Nhạc Vương xuất đầu. Số lần Bình Thoa ông xuất hiện rất ít. Cho nên, Thừa Sơn Nhạc Vương có địa vị rất quan trọng trong đệ tử nhân tộc tại Thần Huyền Tông. Thừa Sơn Nhạc Vương mặt mày rạng rỡ, hắn nói thế làm Thiết Tiên Yêu Vương hừ lạnh, trong tiếng hừ lạnh, sương mù trên Nộ Hổ Phong chia ra làm hai và bắn ra hào quang như muốn nuốt người, mọi người có cảm giác không rét mà run. Là đôi mắt của Thiết Tiên Yêu Vương. Đệ tử lâu năm biết đó là cái gì, bọn họ đều nổi da gà. Vào lúc này, các đệ tử khác cũng hiểu Thiết Tiên Yêu Vương đáng sợ, thử nghĩ một chút, đôi mắt có thể phát sáng như mặt trời, thân thể của hắn sẽ lớn cỡ nào. Thiết Tiên Yêu Vương giận dữ, khí tức đáng sợ bao phủ Thần Huyền Tông, trong thiên địa xuất hiện mưa to gió lớn, mây đen áp đỉnh, có rất nhiều đệ tử không thở nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, các đệ tử ngừng thở, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, vào lúc này, bọn họ đều rời xa Lý Thất Dạ, để tránh bị cơn giận quả Thiết Tiên Yêu Vương gieo vạ cho mình. Cuối cùng nhất, phong vân trên Nộ Hổ Phong biến mất, bầu trời khôi phục nắng ráo sáng sủa. Xem ra, Thiết Tiên Yêu Vương đã thu liễm tức giận của mình, cuối cùng hắn không có ra tay. Mà Thiết Tiên Yêu Vương tán đi phong vân, thần quang trên Bát Trượng Phong cũng biến mất, Thừa Sơn Nhạc Vương cũng biến mất. Nhìn thấy việc này, rất nhiều đệ tử nhìn nhau, các đệ tử trẻ tuổi không rõ huyền cơ, nhưng các đệ tử lớn tuổi lại nhìn ra mánh khóe, bọn họ hiểu, Bát Trượng Phong sẽ ủng hộ Lý Thất Giả bất cứ lúc nào. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4708, đạp nát. Đối với Thiết Tiên Yêu Vương phẫn nộ, Lý Thất Giả làm như không thấy, hắn vẫn phong khinh vân đạm, hắn chỉ là liếc mắt nhìn Chiến Hổ dưới chân, cười cười, nói ra. Ta ghét nhất người thua không nổi, hôm nay đã đạp nát khuôn mặt của ngươi, dùng răng đe kẻ khác làm theo. Ngươi dám? Chiến Hổ sợ tới mức quát to một tiếng. Nhưng mà, Chiến Hổ lời còn chưa nói hết đã nghe tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, dưới một cước của Lý Thất Dạ, xương cốt gò má của Chiến Hổ bị giẫm nát. A! Chiến Hổ kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả Thần Huyền Tông, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Khuôn mặt Chiến Hổ bị Lý Thất Dạ đạp xuống và biến hình. Vào lúc đó, Nộ Hổ Phong phát ra tiếng hừ lạnh như sấm sét, chấn nhiếp không biết bao nhiêu đệ tử sợ hãi hồn phi phách tán. Đây là Thiết Tiên Yêu Vương cuồng nộ, nhưng cuối cùng hắn không có ra tay. Bị một cước của Lý Thất Dạ đạp xuống đi, xương gò má vỡ nát, Chiến Hổ ngất đi. Đối với một vị cường giả vương giả phách thể mà nói, thống khổ như vậy cũng có thể thừa nhận. Nhưng mà lòng tự trọng của Chiến lại khó thừa nhận, với tư cách đệ tử kiệt xuất của Thần Huyền Tông, một trong những thiên tài cường đại nhất. Hôm nay lại bị một đệ tử bất nhập lưu giẫm nát mặt trước nhiều người, cho dù hắn trị khỏi thương thế nhưng mặt mũi mất hết, hắn bị nổi giận công tâm, Chiến Hổ lập tức ngất đi. Chiến Hổ ngất đi bị mang đi nhanh chóng, cũng mang trở về Nộ Hổ Phong cứu chữa, Lý Thất Dạ cũng lười liếc nhìn thêm một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tổ phong yên tĩnh, tiếng hít thở của mọi dần dần tăng nhanh, cũng không ai dám thở lớn tiếng. Trước đó, bao nhiêu người tức giận ghen ghét và xem thường Lý Thất Dạ, bọn họ cho rằng Lý Thất Dạ tà môn cỡ nào cũng chỉ là tà đạo mà thôi. Đặc biệt là những đệ tử có thiên phú cao, trong nội tâm có vài phần xem thường Lý Thất Dạ. Cho dù Lý Thất Dạ lập nên kỳ tích, có ít người tự nhận xuất thân tốt, thực lực mạnh, cho nên không hề cố kỵ mở miệng cười nhạo Lý Thất Dạ, châm chọc Lý Thất Dạ. Nhưng mà, vào lúc này bọn họ rùng mình sợ hãi, âm thanh xương cốt của Chiến Hổ vỡ nát quanh quẩn bên tai bọn họ, âm thanh rất chói tai, thậm chí rét lạnh thấu xương như băng chù y, bọn họ sợ hãi khó nói thành lời. Trong yên tĩnh, không ít đệ tử nhìn nhau, trong mắt bọn họ mang theo lo lắng, đặc biệt là những đệ tử từng cười nhạo Lý Thất Dạ. Lòng bàn tay của bọn họ xuất hiện mồ hôi lạnh. Trước đó, bao nhiêu đệ tử cho rằng, chỉ bằng tư chất ba phàm của Lý Thất Dạ, thực lực thiết bị cường thể, bất kể cười nhạo hắn như thế nào, mỉa mai hắn ra sao cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Bởi vì trong mắt bọn họ, Lý Thất Dạ lập nên kỳ tích không phải dựa vào đạo hạnh bản thân, mà là một ít tà môn ma đạo mưu lợi mà thôi. Nhưng, hiện tại đã không giống, sự thật máu tươi đầm đìa đã bày ở trước mặt. Cho dù là Chiến Hổ cũng bị giẫm mát đôi má, thậm chí Thiết Tiên Yêu Vương can thiệp cũng không làm nên chuyện gì. Các đệ tử ở đây đã hiểu, Lý Thất Dạ chính là một hung nhân, nhân vật hung ác, hắn thật ác độc, chỉ sợ chính mình có chỗ dựa thế nào, hắn chưa chắc sẽ bỏ qua cho mình. Cho nên, các đệ tử nghĩ thông suốt điểm này đều sợ hãi, có chút đệ tử âm thầm may mắn chính mình không có đắc tội Lý Thất Dạ. Ông! Vào lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng rút một cái, ngàn vạn binh khí chuyển động trên đỉnh đầu của hắn như đĩa quay, mỗi một binh khí đều thoáng qua trước mặt Lý Thất Dạ. Dường như các binh khí đang tranh thủ tình cảm của Lý Thất Dạ, hình như chúng thậm chí muốn dừng trước mặt Lý Thất Dạ một thời gian ngắn, cũng muốn bị Lý Thất Dạ chọn trúng, ngay cả binh khí đạo quân cũng không ngoại lệ. Cảnh này rất khó lường, cũng không thể tưởng tượng nổi, đối với bao nhiêu đệ tử mà nói, thậm chí là thiên tài. Bọn họ cầu một kiện binh khí trong đó mà không được, đặc biệt là binh khí thiên giai, bọn họ càng cầu mà không được. Về phần binh khí đạo quân, đối với vô số đệ tử mà nói, nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí những cường giả Thần Huyền Tông đều cầu mà không được. Nhưng mà, hiện tại mỗi một kiện binh khí đều muốn được Lý Thất Dạ chọn lựa, chênh lệch lớn như thế, mọi người nghĩ mà không rõ. Kể cả hộ pháp và các trưởng lão ở đây, thậm chí những hộ pháp trên đám mây cũng thế. Người so với người giận điên người. Ngay cả tồn tại như Thiên Thủ Bồ Vương cũng cười khổ, nói ra. Nhớ năm đó, thời điểm ta còn trẻ, Ta muốn binh khí đạo quân cũng tốn hao sức chín châu hai hổ nhưng không thể thành công, hôm nay lại biến thành đồ chơi trong tay hắn. Lý Thất Dạ tiện tay rút chúng, ngàn vạn binh khí chuyển động ở trước mặt hắn, thậm chí đều muốn dừng trước mặt hắn lâu một chút, các đệ tử, kể cả các trưởng lão cũng trông mà thèm. Binh khí rất nhiều. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói, đối với ngàn vạn binh khí trước mặt, hắn chỉ liếc mắt nhìn nhưng không thèm quan tâm. A, thủ tịch trưởng lão cười ha ha, hắn chà sát tay, nói ra. Hiền chất có yêu mến, cứ chọn một món, không, chọn nhiều thêm vài món, ngươi ưa thích cứ mang đi. Nói đến đây, thủ tịch trưởng lão đều có vài phần nịnh nọt, bộ dáng như vậy đã làm rất nhiều đệ tử khó tin tưởng đây chính là thủ tịch trưởng lão, thực lực của hắn không yếu hơn đám người thiên thủ bồ vương. Đương nhiên, lúc này đâu chỉ thủ tịch trưởng lão, tất cả trưởng lão ở đây, thậm chí đám người bình thoa ông ở trên đám mây cũng khẩn trương. Như thủ tịch trưởng lão có vài phần nịnh nọt, không phải nói vì nịnh nọt Lý Thất Dạ, mà là sợ hãi Lý Thất Dạ mang đi tất cả binh khí trong đó. Như thế nào, có phải sợ ta mang đi tất cả? Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu như vậy. A, này, này. Thủ tịch trưởng lão cười khan một tiếng, Lý Thất Dạ nói đúng chỗ lo lắng của hắn, trên thực tế, đâu chỉ thủ tịch trưởng lão, cho dù đám người bình thoa ông ở trong đám mây cũng nghĩ thế. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự mang tất cả binh khí đi, như vậy, binh phần sẽ mất hiệu lực, từ nay về sau biến thành có tiếng không có miếng. Điểm chết người nhất là, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn mang đi tất cả binh khí, bất kể là thủ tịch trưởng lão hay tông chủ bình thoa ông, không ai có thể làm gì. Dù sao, Lý Thất Dạ có thế mang đi tất cả binh khí đều là hợp quy hợp lý, hoàn toàn phù hợp môn quy thần huyền tông, bọn họ làm trưởng bối cũng không nói cái gì. Muốn hay không, dùng chúng bán lấy tiền, ví dụ ta mang đi tặng. Lý Thất Dạ nói. Này! Lý Thất Dạ nói một câu như vậy, đám người thủ tịch trưởng lão giật mình, ngay cả bình thoa ông cũng khiếp sợ. Các đệ tử ở đây không dám tin vào tai mình. Nhưng, chuyện này có khả năng, dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ có thể mang đi tất cả binh khí. Chỉ có điều, chuyện như thế, bất cứ người nào của thần huyền tông đều chưa nghĩ qua, cầm tất cả binh khí trong binh phần đi bán. Chuyện không hợp thói thường như thế, bọn họ chưa từng nghĩ tới. Này này, không phải là không thể được. Cuối cùng thủ tịch trưởng lão gượng cười, thần thái hết sức khó xử, hắn chà sát tay hòa giải, nói ra. Chỉ có điều, binh phần này do liệt tổ liệt tông thần huyền tông lưu lại, là di sản của liệt tổ liệt tông, có một ngày nó thật biến thành phế tích, chúng ta sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng không có biện pháp bàn giao với con cháu sau này. Hiền chất có thể suy nghĩ một chút, lưu chút gì đó cho hậu nhân, dù sao, thần huyền tông cũng không thể không có một binh phần như vậy, hiền chất ngươi nói có đúng hay không? Vào lúc này, thủ tịch trưởng lão không ngừng cầu tình, đánh bài tình cảm với Lý Thất Dạ. Với tư cách thủ tịch trưởng lão, hắn lúc nào cầu tình như thế, hiện tại vì binh phần, vì nội tình của thần huyền tông, hắn cũng không thể không làm, đành phải kéo mặt mo xuống cầu tình Lý Thất Dạ. Các trưởng lão khác cũng ngừng thở, ngay cả bình thoa ông cũng không dám lên tiếng. Vạn nhất Lý Thất Dạ thật sự mang tất cả binh khí đo, như vậy thần huyền tông sẽ tổn thất rất lớn. Nhìn xem dáng vẻ bi ai của thủ tịch trưởng lão, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Tốt, cũng đừng đánh bài tình cảm nữa, ngươi khóc thật thê thảm, thật quá xấu xí, trêu chọc các ngươi một chút mà thôi. Hiền chất nói đúng, đúng thế. Thủ tịch trưởng lão vội vàng tươi cười. Bỏ đi, trả lại cho các ngươi. Tránh các ngươi khẩn trương như thế, nếu như ta thực mang đi, chỉ sợ các ngươi không ăn cơm vô. Lý Thất Dạ cười nói, sau đó hắn vẫy tay. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy ngàn vạn binh khí như chim rừng bay vào trong binh phần, khi tất cả binh khí trở về vị trí cũ, tổ phong chấn động một lúc, khí thế mênh mông như trường hồng quán nhật. Sau một lát mới yên tĩnh lại, chỉ thấy bên trong binh phần vẫn tràn ngập kiếm khí đao mang. Khí tức binh khí quay cuồng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn binh phần không có biến hóa gì, không biết có bao nhiêu đệ tử cảm thấy giật mình như một giấc chiêm bao, giống như bọc nước, thật sự không chân thật. Thậm chí có đệ tử dụi mắt, cảm giác mình đang nằm mộng. Cũng có rất nhiều đệ tử nhìn thấy tất cả, trong nội tâm không có tư vị,

Tiếng quát không lớn nhưng lại giống như sấm sét nổ tung bên tai mọi người, không biết có bao nhiêu đệ tử bị dọa sắc mặt trắng bệch, những đệ tử nghị luận như bị nhiếp hồn phách, bị chấn nhiếp ngã ngồi xuống đất. Những đệ tử này nơm nớp lo sợ, vội vàng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa, cũng không có dũng khí ngẩng đầu lên. Tông chủ. Sau khi nghe tiếng quát, không biết có bao nhiêu đệ tử thần huyền tông sợ phá gan, không kẻ nào dám lên tiếng. Bình Thoa Ông, đệ nhất cao thủ thần huyền tông, tông chủ thần huyền tông, tuy bình thường hắn ít lộ mặt nhưng hắn lại nắm quyền uy vô thượng trong thần huyền tông. Hôm nay, Bình Thoa Ông quát một tiếng, lập tức chấn nhiếp tâm thần của các đệ tử, bọn họ sợ tới mức không dám lỗ mãng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4710, trên tổ đỉnh. Lý Thất Dạ đi dọc theo thềm đá nhẹ nhõm tự tại, giống như đang dạo chơi. Trên tổ phong có phong ấn thứ gì sao? Có lực lượng vô thượng trấn áp sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhõm như thế, qua một lúc lâu, có đệ tử lẩm bẩm. Tất cả mọi người nghe nói qua, trên tổ đỉnh có lực lượng trấn áp cường đại, trăm ngàn vạn năm qua đi, trừ Nam Loa đạo quân ra, không có ai leo lên tổ đỉnh. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ đi đặc biệt nhẹ nhõm, giống như đang dạo chơi nhàn nhã, căn bản không có thừa nhận lực lượng trấn áp. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt các đệ tử sinh ra hoài nghi, dù sao, điều này thật sự quá mức kỳ quái, càng lúc càng quỷ dị. Mọi người đều biết, binh phần đã là cực hạn, tất cả mọi người sẽ dừng lại tại nơi này, nếu tiếp tục đi lên sẽ bị lực lượng tổ phong trấn áp, hiện tại. Lực lượng trấn áp lại không sinh ra tác dụng trên người của Lý Thất Dạ. Chính là vì Lý Thất Dạ đi rất nhẹ nhõm mới làm cho người khác hoài nghi. Không tin, chính ngươi đi thử đi. Đối với đệ tử hoài nghi, có một vị trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn. Bị trưởng lão nhìn như thế, tên đệ tử này câm miệng, hắn cũng không có dũng khí đi thử. Trong rất nhiều đệ tử vẫn có đệ tử không phục, bọn họ cũng không tin tà. Có một đệ tử thực lực không kém đã nói. Ta thử xem sao, nói không chừng lực lượng trấn áp đã mất đi hiệu lực. Nói xong, hắn lập tức đi lên. Thời điểm tên đệ tử này tới gần, lực lượng tổ phong trấn áp vô tình, một khi vượt qua một bước sẽ bị lực lượng vô địch trấn áp, tên đệ tử bị đánh bay, máu tươi văng tung tóe và ngất đi. Vẫn còn. Nhìn thấy tên đệ tử kia vượt qua giới hạn đã bị trấn áp, các đệ tử khác hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, may mắn bản thân mình không đi thử. Nhìn thấy tên đệ tử bị trấn áp, những kẻ khác không lên tiếng, về phần các trưởng lão, bọn họ đều nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ, qua thật lâu không nói lời nào. Đúng là tà môn. Cuối cùng, một vị trưởng lão không nhịn được nói ra tiếng lòng của mọi người. Trên người Lý Thất Dạ không có tỏa ra lực lượng vô song, cũng không có thần quan che chở, hắn cất bước giống như đang dạo chơi. Giống như phàm nhân tản bộ. Nhưng hắn vô cùng tùy ý như thế, dường như lực lượng trấn áp không phát huy hiệu quả trên người của hắn, điều này quá tà môn, thật khó lý giải. Không nói đệ tử bình thường, cho dù các trưởng lão và phong chủ, bọn họ nghĩ không rõ, tại sao những chuyện thần kỳ liên tục diễn ra trên người Lý Thất Dạ. Trên đám mây, Bình Thoa Ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Thất Dạ, hắn không nói gì, cũng không nghĩ ra. Trong lòng của hắn có khó hiểu rất lớn, có lẽ, trong đó có nguyên nhân không thể tưởng tượng nào đó. Hoặc là, hắn thật sự là con của kỳ tích. Có đệ tử nói thầm một tiếng. Chỉ có con của kỳ tích mới có thể làm ra nhiều kỳ tích như vậy. Nghe hắn nói như thế, có không ít đệ tử nhìn nhau, trên thực tế, ngay từ đầu, rất nhiều đệ tử thần huyền tông gọi Lý Thất Dạ là đứa con của kỳ tích, cách gọi như thế chỉ là nhạo báng mà thôi. Nhưng bây giờ lại biến thành danh hiệu khó có thể tưởng tượng nổi. Tất cả kỳ tích đều diễn ra trên người của Lý Thất Dạ, hiện tại danh xứng với thực. Cuối cùng, ở trước mặt của bao người, Lý Thất Dạ chậm rãi biến mất trong mây mù, mọi người đều thu hồi ánh mắt. Tốt, khảo hạch chấm dứt. Sau khi bóng lưng của Lý Thất Dạ biến mất, Trương Việt cũng thu hồi ánh mắt, hắn phân phó các đệ tử, nói ra. Đều trở về đi, dừng ở đây. Trương Việt nói xong lời này, các đệ tử hoang hô thật lớn. Trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Cũng có đệ tử ủ rũ và cúi đầu rời đi. Lần khảo hạch này, có người vui mừng, có người buồn, đệ tử không có thành tích tốt chỉ có thể chờ mong khảo hạch tiếp theo. Cuối cùng, đệ tử đều giải tán, không ít hộ pháp và trưởng lão cũng rời đi, có một ít trưởng lão dừng lại một lúc, nhìn lên Tổ Phong, bọn họ hiếu kỳ nói. Tiểu tử này có thể lên đỉnh núi hay không? Cho dù hắn có thể leo lên cũng không ngạc nhiên. Một trưởng lão cười khổ, lắc đầu, nói ra. Trên người hắn còn có kỳ tích gì chưa xảy ra? Hắn nói lời này, các trưởng lão khác đều cười khổ. Cuối cùng, các trưởng lão đều giải tán, Tổ Phong lại khôi phục yên lặng, đương nhiên, cũng có người vẫn nhìn vào mây mù quấn quanh Tổ Phong, ví dụ như Nam Loa Phong Bình Thoa Ông, Thiên Yêu Phong Thiên Thủ Bồ Vương. Trời đánh Lý Thất Dạ. Sau khi khảo hạch cuối năm kết thúc, có trưởng lão kêu to. Lần này ta ăn thiệt thòi, trời đánh, là ai mua Lý Thất Dạ đệ nhất? Vị trưởng lão này không ngừng gào thét, trong nội tâm đang nhỏ máu. Trước kỳ thi cuối năm, trong Thần Huyền Tông sớm có một ván cược tỷ lệ đặt cược, Lý Thất Dạ cao siêu cấp, nhưng khi đó không ai tin tưởng Lý Thất Dạ có thể sáng tạo kỳ tích như vậy, cho nên, cũng không có bao nhiêu người mua Lý Thất Dạ. Thậm chí có người cho rằng, mua Lý Thất Dạ thắng đều là người ngu. Lỗ Đạo Ngụy chính là một kẻ đần trong đó, cho nên, lúc này hắn phát tài, thời điểm hắn đi nhận tiền thắng cược cũng hãi hùng khiếp vía, sợ nhà cái trở mặt. So sánh với Lỗ Đạo Ngụy, phát tài chính thức là bọn nhỏ Lưu Thôn, bởi vì Lỗ Đạo Ngụy dùng tiền mua phân tán, đều mua mỗi tỷ lệ đặt cược một ít. Nhưng bọn nhỏ Lưu Thôn đều mua Lý Thất Dạ thứ nhất, thời điểm bọn nhỏ Lưu Thôn đi đổi tiền thắng cược, sắc mặt nhà xanh mét nhưng không thể không đổi. Cho nên, vào cùng ngày, trong biệt viện của một vị trưởng lão có tiếng gào thét và mắng to. Trời đánh Lý Thất Dạ, lão phu tích lũy tích tài sản 3.000 năm. Hiện tại mất sạch trong một đêm, trời đánh, trời đánh, trời đánh. Sau lần chủ trì đánh bạc này, vị trưởng lão đó đã thua tán gia bại sản, hắn không ngừng gào thét, trong nội tâm đang nhỏ máu, chỉ một ván cược mà tiền mua quan tài của hắn cũng mất sạch. So với trưởng lão đang kêu rên, bọn nhỏ Lưu Thôn mặt mày hớn hở, không nói Lý Thất Dạ ban cho bọn chúng bảo vật, chỉ riêng tiền thắng bạc cũng đủ giúp bọn nhỏ từ hài tử nghèo biến thành phú ông ngàn vạn. Khốn kiếp, sớm biết như vậy ta cũng mua Lý Thất Dạ đệ nhất. Sau khi nhìn thấy bọn nhỏ Lưu Thôn đều biến thành đại phú ông, trong lòng không biết bao nhiêu đệ tử Thần Huyền Tông đang hối hận, hiện tại Lý Thất Dạ cầm đệ nhất, bọn họ hối hận xanh ruột. Nếu như lúc ấy bọn họ thật sự đặt một ít tiền, hôm nay bọn họ cũng phát đại tài, hiện tại tốt rồi, bọn họ trơ mắt bỏ qua cơ hội phát tài. Trên tổ đỉnh của Thần Huyền Tông, không có bất kỳ đệ tử nào biết trên đó phong ấn cái gì. Trăm ngàn vạn năm qua đi, trừ Nam Loa đạo quân ra, không còn người nào đi lên để nhìn tổ đỉnh. Có suy đoán cho rằng, trên tổ đỉnh phong ấn Ma Vương, đây là cường địch của tổ sư Huyền Vũ, cuối cùng bị tổ sư phong ấn trên đó, cũng có đệ tử cho rằng, trên tổ đỉnh phong ấn bảo vật của Đại Đế Vô Thượng. Chỉ chờ người có duyên lấy được, cũng có suy đoán nói, trên tổ đỉnh có tiên dược sinh trưởng. Chỉ còn chưa sinh trưởng thành thục, cho nên bị phong ấn ở chỗ đó. Có đủ các loại truyền thuyết về tổ đỉnh, nhưng không có truyền thuyết nào được chứng minh là đúng. Trong sương mù, Lý Thất Dạ chậm rãi đi lên, hắn đi từng bậc thang thật nhẹ nhõm, từ binh phần đi lên đỉnh núi còn một khoảng cách rất xa, nhưng Lý Thất Dạ đi rất dễ dàng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi, trên đỉnh núi có gió mát thổi qua, đối với người vừa trèo lên đỉnh núi mà nói, tuy nơi này có gió mát nhưng nó lại là một loại hưởng thụ. Đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn cảnh Thần Huyền Tông, cảnh sắc nơi này rất đẹp. Sau khi Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi, hắn chỉ nhìn cảnh đẹp của Thần Huyền Tông một lúc, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn vào trung tâm của đỉnh núi. Trên đỉnh núi cũng không có phong ấn Ma Vương, cũng không có tiên dược sinh trưởng, càng không có bảo vật vô thượng gì. Trung tâm của ngọn núi có một hồ nước không lớn không nhỏ. Nói tới cũng kỳ quái, nơi này đã là nơi cao nhất của Thần Huyền Tông, không có bất kỳ nguồn nước nào, nhưng, ở chỗ này lại có hồ nước, hơn nữa này hồ nước không khô. Dường như trăm ngàn vạn năm qua đi vẫn bảo trì trạng thái như thế. Chỉ có hồ nước cũng không có thần kỳ, cũng không có gì đặc biệt hơn người, nếu quả thật có khả năng hấp dẫn ánh mắt người khác, đó là giữa hồ nước có một tế đàn. Nhìn hồ nước, Lý Thất Dạ cười cười, hắn nói. Con rùa già này vận khí không tệ, lại tìm được cửa vào địa mạch, khó trách hắn có thể khai tông lập phái, có địa mạch lớn như thế uẩn dưỡng, đúng là vận khí tốt. Cười cười, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn vào tế đàn trên hồ nước, sau đó hắn chậm rãi đi qua, leo lên tế đàn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4711, chờ ngươi. Tế đàn, có lẽ cũng không phải tế đàn gì, chỉ là một phong ấn mà thôi. Tế đàn như thế rất kỳ quái, không biết dùng vật liệu đớ gì tạo thành, mỗi một khối đá đều rất chỉnh tề, chúng được sắp đặt rất hoàn mỹ. Sinh tại thú mạch. Lý Thất Dạ vuốt ve đá trên tế đàn, hắn cười cười, lắc đầu, nói ra. Con rùa này có tư tâm, thì ra chuyên đi sửa mái nhà dục. Tại Thần Huyền Tông có một ít ghi chép rải rác, nói tổ sư bọn họ đã từng tiến vào tiên thổ, từng đi diệu cảnh. Trên thực tế, năm đó Đề Thiên Cốc tan thành mây khói, Huyền Vũ thật sự nhặt được đồ, vận khí của hắn thật sự không tệ, cho nên có được thu hoạch không nhỏ. Cũng chính bởi vì như thế, trăm ngàn vạn năm qua đi, lịch đại đệ tử Thần Huyền Tông đều không biết trên đỉnh tổ phong đang phong ấn cái gì, rất nhiều người đều suy đoán phong ấn bảo vật nào đó. Trên thực tế, cửa vào tổ phong là một địa mạch, cũng chính bởi vì như thế, Huyền Vũ mới có thể xây dựng Thần Huyền Tông tại nơi này, bởi vì Thần Huyền Tông đang ở trên địa mạch, trong tương lai có thể chứa đựng nhiều khả năng. Đương nhiên, thời gian quá mức lâu, đặc biệt là thời điểm đại tai nạn, thiên địa sụp đổ, thời đại cửu giới chấm dứt, về sau tiến vào thời đại Bát Hoang, người đời sau không nhớ rõ truyền thuyết này. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại trùng hợp biết rõ bí mật. Năm đó hắn tiến vào tổ nguyên, nơi đó từng ẩn chứa bí mật kinh thiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói chỗ đó đã không có gì bí mật. Chỉ có điều, lúc này đi vào Thần Huyền Tông cũng là nhân duyên trùng hợp, nếu tới đây là trùng hợp, như vậy cũng làm cho Lý Thất Dạ nghĩ đến một nguyên nhân. Mặc dù nói sau lưng có nhiều thứ kinh thiên, nhưng đó là đối với người khác, Lý Thất Dạ xem ra, chúng chỉ là thứ phổ thông, không có gì kinh diễm hay hấp dẫn với hắn. Lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn vào phù văn khắc trên đá, trên thực tế, phù văn trên vật liệu đá không hề chỉ là phù văn, nó là do Huyền Vũ lưu lại phong ấn, về sau lại có người lưu lại phù văn, hơn nữa, không chỉ có một người, trong đó có một, khẳng định là Nam Loa Đạo Quân. Nam Loa Đạo Quân thêm phong ấn vào, Nam Loa Đạo Quân làm như vậy là hoàn toàn có thể lý giải, hắn đang vì cơ nghiệp trăm vạn năm của Thần Huyền Tông. Còn có phù văn lưu lại trước cả Nam Loa Đạo Quân, hơn nữa, người này lưu lại phù văn còn cường đại hơn cả Huyền Vũ, Nam Loa Đạo Quân, những phù văn của hắn rất khí phách. Phù văn như vậy khắc trên vật liệu đá có xu thế chia rẽ, đừng nói là Huyền Vũ, cho dù là đại thế của Nam Loa Đạo Quân cũng phải ảm đạm trước mặt người này. Không hề nghi ngờ, chỉ từ phù văn là có thể nhìn ra được, người này còn cường đại hơn cả Nam Loa Đạo Quân, Huyền Vũ cũng không thể so sánh. Đây là hướng về ta mà. Nhìn thấy phù văn chia rẽ trên đó, Lý Thất Dạ cười cười. Đương nhiên, Lý Thất Dạ biết rõ là ai lưu lại, ngón tay nhẹ của hắn mơn trớn phù văn, hắn cười nói. Đúng là không tầm thường, lại nhìn rất xa, có thành tựu như vậy đã làm vô số tiên đế cũng phải ảm đạm phai mờ. Phù văn chia rẽ không phải thế hệ phàm tục có thể nhìn ra được, đặc biệt là người nọ lưu lại phù văn còn hơn cả Nam Loa Đạo Quân, Huyền Vũ. Đại đạo hạo nhiên, phồng áo vô song. Nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói lại không có bất kỳ độ khó gì, chỉ có điều, người này thật sự đang tìm Lý Thất Dạ. Đúng là hiểu ta. Lý Thất Dạ cười cười, hắn thôi động phù văn, thời điểm phù văn bị thôi động, âm thanh xèo xèo vang lên, từng tầng của tế đàn chuyển động. Vào lúc đó, vật liệu đá trên tế đàn xuất hiện bánh răng dính vào rất chặt, thập phần kỳ diệu. Ngay sau đó là phù văn tỏa ra hào quang rực rỡ. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thôi động phù văn, mỗi một phù văn đều hạ xuống vị trí của nó. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, một cột sáng phóng lên trời, cũng xé rách vòng trời, đánh vào nơi sâu nhất của bầu trời cao cao, lại đánh trúng một vị trí nào đó. Thời điểm cột sáng bắn lên cao, thần rất nhiều người Huyền Tông đều bị kinh động, lúc này mọi người nhìn lên bầu trời. Mọi người có khả năng nhìn thấy cũng chỉ là cột sáng xuyên qua mây mù, trực tiếp đâm vào hư không. Đó là vật gì? Nhìn thấy cột sáng, rất nhiều đệ tử đều thất kinh, liên tục nghị luận. Là tổ phong. Sau một lát, các đệ tử đều có thể nhận ra nơi phát ra cột sáng, bọn họ cũng giật mình. Vậy nhất định là Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ, hắn leo lên đỉnh núi. Không ít đệ tử chấn động và hét lớn. Thật là tà môn, hắn đúng là đứa con của kỳ tích, hắn thật sự leo lên tổ phong, quá không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thần Huyền Tông đều nghị luận. Các đệ tử nhìn sang tổ phong, bọn họ xem ra, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi, giống như kỳ tích, Lý Thất Dạ lại leo lên tổ phong, chuyện như thế, nếu không phải bọn họ tự mình nhìn thấy sẽ không tin. Vào lúc đó, các đệ tử Thần Huyền Tông đều chịu phục, từ thiên giai cho đến minh phần, bây giờ là tổ phong, hình như bất cứ thứ gì khó khăn cũng không ngăn được Lý Thất Dạ, hắn có thể phá tan mọi thứ. Có chuyện gì hắn không làm được hay sao? Không nói đệ tử bình thường, cho dù là các trưởng lão và hộ pháp cũng chịu phục. Leo lên tổ phong, đây là chuyện làm tất cả mọi người Thần Huyền Tông rung động. Về phần Hoàng Trữ, Chiến Hổ, bọn họ nhìn thấy cột sáng bay lên cao, sắc mặt bọn họ tái nhợt, bọn họ chỉ có thể siết chặt nắm đấm và im lặng thật lâu. Tại Thần Huyền Tông, có một cung thiên nguyệt cũng làm bọn họ lu mờ không ít, hiện tại lại có một Lý Thất Dạ, cũng triệt để chôn vùi hào quang của bọn họ. Lý Thất Dạ xuất hiện tại Thần Huyền Tông, không chỉ cướp đi hào quang thuộc về bọn họ, thậm chí còn làm bọn họ mất hết mặt mũi, bọn họ biến thành trò hề, cũng khó đặt chân trong Thần Huyền Tông. Việc này làm cho Hoàng Trữ, Chiến Hổ tức giận, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn ở Thần Huyền Tông một ngày, bọn họ không nổi danh một ngày, cái gì kế thừa đại vị, cái gì tiền đồ vô lượng, tất cả đều bởi vì Lý Thất Dạ mà tan thành mây khói. Vào lúc này, đám người Hoàng Trữ, Chiến Hổ cắn chặt răng, chỉ hận không thể bầm thay Lý Thất Dạ thành vạn đoạn. Cột sáng phóng lên trời, cũng tiến vào sâu trong bầu trời, chỉ trong nháy mắt, một chỗ trong bầu trời phát ra tiếng vang thật lớn, nơi đó bộc phát đế uy bao phủ Bắc Hoang. Phía trên Tây Hoàng bị đế uy khủng bố trấn áp, cũng kinh động vô số người, thiên tôn lánh đời đã lai a, lão tổ độc nhất vô nhị, bọn họ bị lực lượng kinh khủng đánh thức. Đế uy vô cùng khủng bố, tu sĩ bình thường, đệ tử thực lực yếu không cảm ứng được, những thiên tôn, lão tổ bị đế uy trấn áp không thở nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Âm Dương Thiền Môn, Phật Đà Thánh Địa, Tam Chân Giáo, Long Phượng Cốc. Từng lão tổ đại giáo bị kinh động, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bị đế uy vô thượng bao phủ cũng hoảng sợ, bọn họ liên tục hít khí lạnh. Thời điểm này, trên bầu trời Tây Hoàng xuất hiện thân ảnh chí cao vô thượng, chúng sinh cúng bái, thân ảnh mơ hồ, nhưng chỉ thân ảnh mơ hồ đó ở trước mặt hắn lại làm thiên tôn như con kiến hôi. Chiến Tiên Đế. Nhìn thấy bóng dáng mơ hồ này, có một vị thiên tôn cổ xưa hoàng sợ, hắn nổi da gà, cho dù đôi chân đang đứng cũng run rẩy như sắp quỳ xuống. Tổ Nguyên Chi Địa, chờ ngươi. Bóng dáng mơ hồ này nói ra một câu như truyền từ tuyên cổ, sau đó lại biến mất. Một câu chân ngôn tuyên cổ bất diệt, chí cao vô thượng, giọng nói này chỉ có các lão tổ cường đại mới nghe thấy, một câu nói làm từng thiên tôn và lão tổ run rẩy. Sau khi bóng dáng biến mất, từng lão tổ vô địch than thở thật lâu. Chiến Tiên Đế. Chiến Tiên Đế trong truyền thuyết, thật sự là Chiến Tiên Đế. Sau khi thất thần thật lâu, có lão tổ rung động và hít khí lạnh. Ngàn trăm vạn năm đi qua, thời đại thượng cổ tan thành mây khói, nhưng Chiến Tiên Đế vẫn còn lưu lại truyền thuyết tới bây giờ, còn có rất nhiều người biết rõ về Chiến Tiên Đế. Tổ Nguyên Chi Địa, chờ ngươi. Một hồi lâu, các lão tổ khôi phục tinh thần và rung động, nghẹn ngào kêu to, nói ra. Chẳng lẽ nói, Chiến Tiên Đế lưu lại đạo thống truyền thừa của chính mình? Có khả năng Chiến Tiên Đế lưu lại tất cả bảo vật, bí kíp ở trong Tổ Nguyên Chi Địa. Sau khi phục hồi tinh thần, có lão tổ giật mình, có một suy đoán lớn mật. Đi, gọi giáo chủ tới lập tức tìm Tổ Nguyên Chi Địa. Có lão tổ lập tức phân phó. Truyền lệnh xuống, ngày gần đây tất có bảo tàng xuất thế. Cũng có lão tổ lập tức xuất quan. Trong khoảng thời gian ngắn, tại Bắc Tây Hoàng có truyền ra tin tức bí mật, có bảo tàng xuất thế. Đương nhiên, người chính thức hiểu lời này là gì cũng chỉ có một mình Lý Thất Dạ mà thôi. Tổ Nguyên Chi Địa, chờ ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu, nói ra. Bao nhiêu năm qua đi, cần nhớ kỹ ân oán làm gì. Lý Thất Dạ biết rõ Chiến Tiên Đế năm đó là ai, hắn cũng biết rõ Tổ Nguyên Chi Địa ở đâu, hơn nữa hắn biết vì sao Chiến Tiên Đế lại lưu lại thủ đoạn như vậy, chính là muốn tính toán ân oán năm đó. Được rồi, ta rất muốn nhìn xem ngươi như thế nào. Cuối cùng Lý Thất Dạ vuốt cằm và cười nói. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 4712, Phong Vân Khởi. Thiên địa dị tượng, thân ảnh Chiến Tiên Đế hiển hiện, bao nhiêu lão tổ lánh đời đều khiếp sợ. Đối với Thần Huyền Tông mà nói, ảnh hưởng rất nhỏ, bởi vì chỉ có số ít ánh mắt tại Thần Huyền Tông nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng vào không trung, các đệ tử khác không có nhìn thấy bóng dáng Chiến Tiên Đế. Bình Thoa Ông chính là trong đó một, với tư cách đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông, thánh nhân duy nhất của Thần Huyền Tông, ánh mắt của hắn xuyên thấu đám mây, nhìn thẳng vào bầu trời, thấy thân ảnh Chiến Tiên Đế. Chiến Tiên Đế chỉ nói một câu nhưng lại quanh quẩn bên tai của Bình Thoa Ông. Thời điểm bóng dáng Chiến Tiên Đế xuất hiện, lão tổ vô địch, thiên tôn vô song may mắn n hình thấy, bọn họ đều chỉ nghe được một câu chân ngôn mà thôi, nhưng mà, bọn họ còn không biết vì sao Chiến Tiên Đế xuất hiện, thậm chí bọn họ còn tưởng rằng chỉ là thời gian trùng hợp. Hoặc chỉ bởi vì Chiến Tiên Đế lưu lại bảo tàng sắp xuất thế. Nhưng mà, Bình Thoa Ông lại biết một ít nguyên nhân. Hắn biết rõ thân ảnh Chiến Tiên Đế xuất hiện chính là vì cột sáng trên tổ phong, mà người mở cột sáng chính là Lý Thất Dạ. Đây chính là chuyện làm Bình Thoa Ông lo lắng, hắn cau mày suy nghĩ. Tại Thần Huyền Tông, người biết rõ bí mật tông môn nhất không ai vượt qua Bình Thoa Ông, tuy hắn không có đi qua tổ phong, nhưng hắn lại biết rất nhiều việc trên tổ phong. Tuy hắn không hiểu tình huống kỹ càng trên tổ phong nhưng hắn lại biết, Thần Huyền Tông của mình có một đại mạch. Đại mạch số 1 số 2 của Tây Hoàng. Mặc dù nói, cho tới bây giờ, Thần Huyền Tông bọn họ không có đạt được chỗ tốt trực tiếp từ đại mạch này, nhưng mà, nếu để cho thế nhân biết rõ, các đại giáo Tây Hoàng biết rõ Thần Huyền Tông bọn họ có nơi thông với đại mạch, như vậy. Thần Huyền Tông bọn họ tất nhiên sẽ biến thành cây đinh trong mắt bao thế lực, không biết trở thành thịt mỡ trong mắt bao nhiêu thế lực. Bình Thoa Ông biết, đại mạch này nằm phía trên Thần Huyền Tông, chỉ có điều hắn không rõ ràng cách mở đại mạch này như thế nào. Hôm nay, Lý Thất Dạ leo lên tổ phong, cột sáng phóng lên trời, thân ảnh Chiến Tiên Đế xuất hiện, Bình Thoa Ông biết rõ, đại mạch sắp mở ra chính là tổ nguyên chi địa trong lời của Chiến Tiên Đế, hoặc cũng có liên hệ lớn lao với đại mạch. Thử nghĩ một chút, nếu người trong thiên hạ biết rõ Thần Huyền Tông có thể đi thông tổ nguyên chi địa trong lời của Chiến Tiên Đế sẽ điên cuồng cỡ nào, nói không chừng sẽ dẫn đại giáo trong thiên hạ lao tới. Đến ngày đó, nói không chừng Thần Huyền Tông bọn họ sẽ bị đại giáo trong thiên hạ tiêu diệt. Đây là chuyện Bình Thoa Ông lo lắng nhất, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xảy ra trước mặt mình, chuyện hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất lại phát sinh, lần này nội tâm của Bình Thoa Ông nặng trịch. Cuối cùng vẫn phải đến. Bình Thoa Ông cau mày, thần thái ngưng trọng, hắn lâm vào suy nghĩ thật sâu. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Bình Thoa Ông ngẩng đầu lên. Hắn nhìn tổ phong và thì thào. Còn có kỳ tích phát sinh sao? Bằng không thì, hậu quả không chịu nổi. Tương lai Thần Huyền Tông tràn đầy nguy cơ, tuy Bình Thoa Ông là cường giả thánh nhân, cũng là đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông, nhưng mà, Bình Thoa Ông lại biết chính mình không cách nào ứng phó nguy cơ như vậy, hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ bằng vào Thần Huyền Tông bọn họ cũng không cách nào ứng phó nguy cơ sắp diễn ra. Nếu như nói đại giáo tông môn trong thiên hạ biết rõ Thần Huyền Tông bọn họ có thể nơi đi thông tổ nguyên chi địa, như vậy, Thần Huyền Tông sẽ bị tiêu diệt, hắn cũng sẽ trở thành tội nhân của Thần Huyền Tông. Thẹn với liệt tổ liệt tông. Vào lúc này, Bình Thoa Ông nghĩ đến một người Lý Thất Dạ. Nếu như Thần Huyền Tông tai vạ đến nơi, trong nội tâm Bình Thoa Ông có suy nghĩ lớn mật, đó chính là Lý Thất Dạ, có lẽ, đến mức này. Lý Thất Dạ là người duy nhất có thể cứu vớt Thần Huyền Tông. Nếu người nào biết hắn có suy nghĩ này, nhất định sẽ cho rằng Bình Thoa Ông đã bị điên, hoặc cho rằng Bình Thoa Ông đang thử khi tuyệt vọng. Nhưng mà, Bình Thoa Ông lại rất nghiêm túc khi suy nghĩ như vậy. Trong mắt người khác xem ra, suy nghĩ như vậy không hợp thói thường, dù sao, Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, một kẻ yếu có thực lực thiết bị cường thể mà thôi. Hắn chỉ là một đệ tử bình thường, trông cậy vào hắn cứu vớt cả Thần Huyền Tông. Suy nghĩ như vậy thật không đáng tin cậy. nhưng Bình Thoa ông lại không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích đã làm cho Bình Thoa ông nhìn không thấu. Nếu như chỉ có một lần kỳ tích, có khả năng là vận khí tốt, có khả năng quá mức may mắn. Có hai lần kỳ tích đã là vạn hạnh, nếu liên tục sáng tạo kỳ tích. Cho nên Bình Thoa ông suy nghĩ thật lâu. Tại sao ngươi tới đây? Cuối cùng, Bình Thoa ông tự hỏi như vậy. Bình Thoa ông trông không thể đoán được Lý Thất Dạ là người nào, vì sao đến đây, dù sao, người xem ngàn vạn binh khí trong binh phần như đồng nát sắt vụn, Bình Thoa ông đã không đoán ra, hắn không biết vì sao Lý Thất Dạ đến đây. Lý Thất Dạ chướng mắt cả binh khí đạo quân, như vậy, hình như thần huyền tông không có thứ gì đáng giá hắn ham muốn. Xuống. Lúc này, trong thần huyền tông có không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn vào tổ phong, thời điểm nhìn thấy bóng người chậm rãi đi xuống tổ phong không biết có bao nhiêu đệ tử kinh hô. Quá tà môn, hắn thật sự thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu đệ tử sợ hãi thán phục. Đây chính là đệ nhất nhân của thần huyền tông chúng ta, có thể leo lên tổ phong, còn có ai có thể so sánh với hắn. Cũng có đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, ngay cả tông chủ Bình Thoa ông cũng khó có khả năng leo lên tổ phong, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể nhưng có thể leo lên tổ phong, đây chính là kỳ tích. Nếu là trước kia, không biết có bao nhiêu đệ tử sẽ không quan tâm tới Lý Thất Dạ, sẽ cười cợt Lý Thất Dạ, nhưng hiện tại bất kể là đệ tử nào nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng phải ngưỡng mộ. Cho nên, thời điểm Lý Thất Dạ rời khỏi tổ phong, các đệ tử đều nhường đường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có thần uy vô địch gì đó, không có gì khí tức kinh người, hắn thập phần tùy ý đi trở lại, nhưng mà, trên đường đi, các đệ tử, cường giả, thậm chí là hộ pháp cùng trưởng lão đều không tự giác tránh đường cho Lý Thất Dạ đi. Lý Thất Dạ đi qua nơi nào, không ít đệ tử đều cúi đầu xuống. Tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ rời đi, rất nhiều đệ tử mới khôi phục tinh thần. Hắn đạt được thứ gì trên tổ phong? Là đế binh vô thượng trong truyền thuyết sao? Có đệ tử suy đoán nói. Cũng có đệ tử thấp giọng nói. Nói không chừng là tiên dược trong truyền thuyết, sau khi ăn tiên dược, trong vòng một đêm sẽ trở thành vô địch, có lẽ có thể trong một đêm trở thành thiên tôn. Thực sự có tiên dược làm cho người ta trong vòng một đêm trở thành thiên tôn. Đệ tử mới nhập môn nói ra, bọn họ mở to mắt ra, không dám tin vào lời này. Có khả năng, truyền thuyết là có. Đệ tử nói lời này cũng không dám chắc. Có lẽ hắn đạt được đồ vật không tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đệ tử trong thần huyền tông nghị luận với nhau, tất cả mọi người đang suy đoán Lý Thất Dạ được bảo vật gì. Trong vòng một đêm, Lý Thất Dạ đã thành danh nhân trong thần huyền tông, hắn trở thành đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân của thần huyền tông, cho dù là cung thiên nguyệt cũng phải ảm đạm thất sắc. Trong một đêm, Lý Thất Dạ sặc sỡ lóa mắt, tất cả ánh mắt đều tụ tập lên người hắn trở thành tiêu điểm của thần huyền tông. Về phần hoàng trữ, Chiến Hổ, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, rất ít đệ tử đi thảo luận bọn họ. Đây chính là vầng sáng của bọn họ, hiện tại lại bị Lý Thất Dạ cướp đi, việc này làm cho sắc mặt Chiến Hổ, hoàng trữ hết sức khó coi, bọn họ có oán hận cũng chôn sâu vào đáy lòng. Trong lúc nghị luận, bắt đầu từ đệ tử chân truyền năm đại phong, tất cả đại phong đều chọn ra đệ tử hợp ý mình từ Thúy Điểu Phong. Trong vài ngày ngắn ngủi, đệ tử trừ bị của Thúy Điểu Phong đều bị bốn ngọn núi khác chọn đi. Trong nội tâm đệ tử được chọn hưng phấn khó nói thành lời, một ít đệ tử không được chọn thì uể oải, bọn họ chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Không hề lo lắng, bọn nhỏ Lưu Thôn bị Bát Trượng Phong tuyển đi, đây là danh ngạch đã dự định từ trước. Với tư cách đệ tử mới nhập môn, bị Bát Trượng Phong chọn đi, bọn nhỏ Lưu Thôn có đãi ngộ như vậy, không biết đã làm bao nhiêu đệ tử hâm mộ. Lỗ Đạo Ngụy cũng bị Thiên Yêu Phong chọn đi, trong lòng của hắn đương nhiên hưng phấn không nói thành lời. Có rất nhiều đệ tử đều bị tuyển đi, mọi người mới phát hiện, còn có một người không có bị tuyển đi, Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ không có ngọn núi chính chọn hắn sao? Thấy Lý Thất Dạ chậm chạp không có bị ngọn núi chính khác chọn đi, có không ít đệ tử rất kỳ quái. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ đã là đệ tử nổi tiếng nhất của thần huyền tông, không có chuyện không có ngọn núi chính chọn đi. Có lẽ, hắn đã bị Thúy Điểu Phong dự lưu. có đệ tử lớn mật suy đoán. Nộ Hổ Phong là không thể nào, Thiên Yêu Phong, chỉ sợ khả năng cũng không lớn, Bát Trượng Phong và Nam Loa Phong có khả năng nhất. Còn có đệ tử nhân tộc suy đoán, nói ra. Ta xem, Bát Trượng Phong có khả năng lớn nhất. Suy đoán như thế không phải không có đạo lý, Lý Thất Dạ kết thù với Nộ Hổ Phong, hắn không có khả năng tiến vào Nộ Hổ Phong, Thiên Yêu Phong với tư cách là nơi đệ tử yêu tộc tụ tập, hơn nữa Hoàng Trữ cũng xuất thân Thiên Yêu Phong, khả năng Lý Thất Dạ tiến vào Thiên Yêu Phong tương đối thấp. Có khả năng chính là Bát Trượng Phong và Nam Loa Phong, các đệ tử khác xem ra, Bát Trượng Phong là có khả năng nhất, dù sao, thời điểm đối địch với Nộ Hổ Phong, Thừa Sơn Nhạc Vương đã ủng hộ Lý Thất Dạ. Ông. Một âm thanh vang lên, thời điểm rất nhiều đệ tử suy đoán Lý Thất Dạ đã tiến vào một phong, đột nhiên Nam Loa Phong tỏa ra hào quang rực rỡ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4713, đích thân tới. Ầm. Một âm thanh vang lên, khí tức đại đạo tràn ngập, cả Thần Huyền Tông giống như bao phủ trong sương mù, hỗn độn chân khí mãnh liệt giống như nước thủy triều, chỉ trong nháy mắt, cả Thần Huyền Tông bị hỗn độn chân khí bao phủ. Lúc này các đệ tử cảm nhận được đại đạo kêu vang, giống như có một lực lượng bao phủ toàn bộ Thần Huyền Tông, một cổ lực lượng như vậy câu thông thiên địa, nắm giữ đại đạo. Thời điểm lực lượng bộc phát, tất cả mọi người cảm giác ảo diệu đại đạo như hiện ra trước mặt, tất cả ảo diệu đều bị ngưng luyện. Ầm, ngàn vạn phù văn ngưng luyện tạo thành thần kiều trên Nam Loa Phong, cũng xuyên qua Thúy Điểu Phong. Lực lượng nhập thánh. Cảm nhận được lực lượng như vậy, thiên địa ảo diệu đều bị ngưng luyện, chỉ trong một chớp mắt, các đệ tử Thần Huyền Tông rụng động và hít khí lạnh. Đặc biệt là thời điểm dựng thần kiếu, rất nhiều đệ tử đều hành đại lễ. Mỗi một đệ tử cũng không dám làm càn, cũng ngừng thở. Trong Thần Huyền Tông, bất luận trưởng lão hệ pháp nào cũng bị lực lượng trên chủ phong làm rung động. Nhập thánh, đó là tên gọi tắt của đại đạo thánh thể, có thể nói, nhập thánh là tồn tại cường đại nhất dưới đạo quân, thiên tôn, có thể nói cách đỉnh phong một bước mà thôi. Tại Thần Huyền Tông, người duy nhất đạt tới đại đạo thánh thể cũng chỉ có tông chủ Bình Thoa ông mà thôi. Cho nên, thời điểm khí tức đại đạo tỏa ra, trên dưới Thần Huyền Tông cũng biết là tông chủ xuất hành, trong khoảng thời gian ngắn, cao thấp Thần Huyền Tông đều ngẩng đầu nhìn sang Nam Loa Phong. Tông chủ xuất hành. Rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí là có chút giật mình. Bởi vì những năm gần đây, tông chủ Bình Thoa ông rất ít lộ mặt, cũng rất ít xuất hiện, hắn vẫn ở lại Nam Loa Phong, chân không bước ra khỏi nhà, thậm chí có thể nói, trừ số rất ít người ra. Không có mấy đệ tử nhìn thấy Bình Thoa ông. Bình Thoa ông không lộ mặt, rất nhiều đệ tử Thần Huyền Tông lén nghị luận với nhau, có người nói, tông chủ sắp đột phá thiên tôn, cho nên hắn đang bế quan tu luyện, cũng có đệ tử cho rằng, tông chủ đang tìm hiểu thần khí vô thượng trên Nam Loa Phong. Cho nên chân không bước ra khỏi nhà, còn có một chút đệ tử cho rằng, tông chủ tuổi tác đã cao, không hỏi thế sự. Cũng chính bởi vì Bình Thoa ông những năm gần đây chân không bước ra khỏi nhà, trong lòng không ít người Thần Huyền Tông đang thảo luận chuyện đại vị Thần Huyền Tông sẽ do ai kế thừa. Tông chủ đích thân tới. Nhìn thấy Nam Loa Phong dựng lên thần kiều, có trưởng lão thoáng cái ý thức được cái gì, cũng là thập phần ngoài ý muốn, không khỏi giật mình nói. Xem ra, không được, tông chủ là vô cùng coi trọng. Tại Thần Huyền Tông, không phải đại sự kiện, tuyệt đối sẽ không kinh động tới tông chủ, đặc biệt là những năm qua. Nếu như tông chủ đích thân tới thì đó là đại sự. Nhưng có trưởng lão biết rõ, lúc này tông chủ đích thân tới không phải vì đại sự, chỉ vì một đệ tử Lý Thất Dạ. Tông chủ tự mình tuyển nhận đệ tử, đây là chuyện chưa từng có. Một ít đệ tử lớn tuổi cũng ý thức được điểm này, bọn họ rất chấn động. Bọn họ cũng hiểu, tông chủ đến đây vì Lý Thất Dạ, điều này có thể không làm bọn họ giật mình sao? Đây chính là tông chủ tự mình đi Thúy Điểu Phong tuyển nhận đệ tử, đãi ngộ như vậy, cho dù là Tô Húc hay sau này là Cung Thiên Nguyệt cũng không có. Vào lúc đó, trên thần kiều xuất hiện một lão nhân, Bình Thoa Ông. Trên người Bình Thoa Ông không có thần quang, cũng không có thần uy ngập trời, hắn chỉ là lão nhân áo vải bình thường mà thôi, bàn tay Bình Thoa Ông thon dài, tuy tuổi tác hắn đã cao, trên mặt còn đầy nếp nhăn, nhưng mà, mười ngón của hắn lại bóng loáng như rất trẻ. tràn ngập tinh thần phấn chấn. 10 ngón tay lại giống như 10 thanh trường kiếm. Người biết rõ Bình Thoa Ông đều biết, một tay Nam Loa kiếm pháp của hắn có thể nói là vô địch, cũng chính bởi vì Nam Loa kiếm pháp cũng đặt vững vị trí đệ nhất cao thủ thần huyền tông của hắn, cho nên, nhìn thấy 10 ngón của hắn thon dài. Tất cả mọi người lại nghĩ tới Nam Loa kiếm pháp. Bình Thoa Ông bước ra khỏi thần kiều và đến Thúy Điểu Phong. Tông chủ. Sau khi nhìn thấy Bình Thoa Ông đến Thúy Điểu Phong, phong chủ Trương Việt Thúy Điểu Phong mang theo rất nhiều hộ pháp và đệ tử đón chào. Nhưng, Lý Thất Dạ vẫn không xuất hiện, cũng không đón tiếp Bình Thoa Ông, cho dù là Bình Thoa Ông đích thân tới, hắn vẫn không đứng dậy đón chào. Trên dưới Thúy Điểu Phong, không ít đệ tử ngừng thở, tông chủ đích thân tới, Lý Thất Dạ không có động tĩnh gì, càng không có đón chào, giá đỡ như vậy quá lớn. Nhưng lúc này không có bất cứ đệ tử nào dám lên tiếng, cũng không có bất kỳ một đệ tử nào dám bàn tán thị phi về Lý Thất Dạ, trước khi tông chủ Bình Thoa Ông không có tỏ thái độ, bất cứ đệ tử nào cũng không dám nói bậy, nếu không sẽ rước họa vào thân. Tục lễ miễn. Bình Thoa Ông bình dị gần gũi, hắn chào với Trương Việt xong, sau đó hắn bước tới trước mặt Lý Thất Dạ đang ở trong núi. Bình Thoa Ông tiến lên, lúc này Trương Việt mới thở ra một hơi. Tuy Trương Việt cũng là một trong năm đại phong chủ, nhưng mà hắn là hạng chót trong năm đại phong chủ, cũng là người có thực lực yếu nhất, hắn có thực lực âm dương tinh thể, trước mặt Bình Thoa Ông, hắn càng nhỏ yếu tới mức đáng thương. Cho nên, thời điểm ở trước mặt Bình Thoa Ông, Trương Việt cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, cho dù Bình Thoa Ông không có dùng đại đạo áp người, cũng không có thần uy ngập trời, nhưng hắn vẫn làm Trương Việt nơm nớp lo sợ. Tất cả quay về cương vị. Trương Việt phân phó một tiếng, thần thái trịnh trọng, Bình Thoa Ông tự mình đến Thúy Điểu Phong, hắn không dám có chút chủ quan. Môn hạ đệ tử cũng cảm nhận được hào khí trịnh trọng của Trương Việt, cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn họ lập tức quay lại làm phận sự của mình. Trong gian phòng trống, so với đám người Trương Việt khẩn trương, Lý Thất Dạ vô cùng bình thản, căn phòng rất đơn sơ, dù Bình Thoa Ông đi tới cũng không ảnh hưởng hào khí trong phòng. Lý Thất Dạ vẫn lười biếng nằm trên ghế đại sư, ở bên cạnh có Cung Thiên Nguyệt nấu trà, nàng như nhà hoàng hầu hạ Lý Thất Dạ. Sau khi Bình Thoa Ông đi vào, Cung Thiên Nguyệt không người, mà Lý Thất Dạ lại lười biếng nằm tại đó, hắn chỉ hơi nâng mí mắt lên mà thôi. Nếu có đệ tử khác ở đây nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí sẽ lên tiếng trách móc Lý Thất Dạ bất kính. Dù sao, Bình Thoa Ông chính là tông chủ thần huyền tông, hắn có địa vị cao nhất thần huyền tông, không nói đệ tử bình thường, cho dù là các phong chủ khác nhìn thấy Bình Thoa Ông cũng phải đứng dậy đón chào. Hiện tại Lý Thất Dạ lười biếng địa nằm trên ghế, ngay cả chào hỏi cũng không có, hắn chỉ nâng mí mắt lên mà thôi, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ cho rằng hắn vô lễ, cũng quá mức tự phụ kiêu ngạo. Lý Thất Dạ không có đứng dậy đón chào, Bình Thoa Ông cũng không có tức giận, sau khi đi vào, hắn nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ. Lúc này, Cung Thiên Nguyệt cũng rót một chén trà cho Bình Thoa Ông, Bình Thoa Ông gật đầu và nhìn Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ lười biếng nằm trên ghế đại sư, Bình Thoa Ông cau mày, hắn cũng không phải trách cứ Lý Thất Dạ không có đứng dậy đón chào, mà là vì hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Hắn Bình Thoa Ông với tư cách tông chủ thần huyền tông, hắn còn là cường giả đại đạo thánh thể, tại Bắc Tây Hoàng cho dù chưa nói tới vô địch nhưng cũng là đại nhân vật, không chỉ nói đệ tử bình thường, cho dù kẻ nào nhìn thấy cũng phải rung động. Nhưng Lý Thất Dạ lại không có, không bị ảnh hưởng, hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ chẳng khác gì người qua đường. Cảm giác như vậy làm cho Bình Thoa Ông sinh ra cảm giác thất bại, chính hắn không tự phụ nhưng hắn chính là cường giả đại đạo thánh thể, tông chủ thần huyền tông, ở trước mặt của Lý Thất Dạ, hắn không khác gì người qua đường, điều này cũng làm nội tâm Bình Thoa Ông không có tư vị. Bình Thoa Ông cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ, càng nhìn hắn càng biết rõ, không cần nghi ngờ, Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử thực lực thiết bị cường thể mà thôi, hắn không có dùng bất cứ thủ đoạn nào ẩn giấu thực lực. Thực lực như vậy, cho dù Bình Thoa Ông tận mắt nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy không hợp thói thường, thực lực như vậy có thể leo lên 300 thiên giai, có thể triệu hoán binh phần, có thể lên tổ phong, trừ dùng hai chữ kỳ tích thì không còn từ ngữ nào diễn tả được nữa. Tuy tất cả đều là hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng Bình Thoa Ông vẫn không tin nổi, những chuyện này, Lý Thất Dạ làm thế nào? Hắn dựa vào thần thông gì? Có lẽ, đúng theo lời các trưởng lão nói, hắn quá tà môn. Hiền chất. Cuối cùng Bình Thoa ông mở miệng, hắn dùng ngữ khí thân mật nói với Lý Thất Dạ, thậm chí đám người Thiết Tiên Yêu Vương cũng không có đãi ngộ như vậy. Không, gọi ta thiếu gia. Lý Thất Dạ ngồi dậy và nói. Ách. Bình Thoa ông nghẹn lời, hắn lần đầu tiên gặp phải việc này, hắn còn là tông chủ thần Huyền Tông. Thiếu gia. Cuối cùng Bình Thoa ông xấu hổ cười khan một tiếng, hắn gọi một câu này rất khó khăn. Sau khi gọi hai chữ thiếu gia, hắn lại có cảm giác Lý Thất Dạ không phải đệ tử thần Huyền Tông gì đó, mà là chủ nhân cao cao tại thượng, hắn chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Nhưng cảm giác này lại làm hắn không thể kháng cự, ở trước mặt Lý Thất Dạ, tất cả đều là việc đương nhiên. Ân, tốt. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra. Nói đi, ngươi vô sự không lên điện Tam Bảo, có chuyện gì cứ nói. Lý Thất Dạ rất thản nhiên, bộ dáng lười biếng, nhưng lúc này Bình Thoa ông cũng cảm giác Lý Thất Dạ không khác gì chúa tể chi phối thiên địa, loại cảm giác này thập phần vớ vẩn nhưng lại là đương nhiên. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4714, từ đâu mà đến? Bình Thoa ông uống một ngụm trà, điều chỉnh tâm tính của mình, hắn ấp chế cảm xúc của mình và bình thản nói. Không biết thiếu gia đến từ đâu? Lại đi từ đâu? Thời điểm hỏi ra vấn đề này, trong lòng Bình Thoa ông đã đắn đo thật lâu, có thể nói là phong hồi lộ chuyển, hắn đã cẩn thận hơn trước rất nhiều. Bình Thoa ông không có trực tiếp hỏi Lý Thất Dạ là người nào, mà là thập phần uyển chuyển hỏi Lý Thất Dạ đến từ đâu, đi từ đâu. Vào ngày bình thường, dùng thực lực và thân phận của Bình Thoa ông, căn bản là không cần chú ý cẩn thận như thế, huống chi là ở trước mặt một đệ tử bình thường. Thậm chí có thể nói, dùng thân phận và thực lực của Bình Thoa ông, cho dù đối mặt với môn chủ Âm Dương Thiền Môn, hắn cũng không cần chú ý cẩn thận như thế. Nhưng vào lúc này, Bình Thoa ông lại cẩn thận với Lý Thất Dạ, trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ Lý Thất Dạ còn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây cũng là điểm làm Bình Thoa ông ngạc nhiên, cũng là vấn đề Bình Thoa ông muốn làm rõ Lý Thất Dạ là người thế nào. Nếu như nói, Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử của Lưu Thôn, Bình Thoa ông tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đệ tử tràn ngập kỳ tích và cực kỳ thần bí, đây tuyệt đối không có khả năng đến từ Lưu Thôn rất nhỏ, tuyệt đối không có khả năng nuôi ra một con chân long như vậy. Sau khi hỏi ra vấn đề này, Bình Thoa ông dùng sức nắm chén trà, hắn cực kỳ khẩn trương, từ khi hắn trở thành tông chủ thần Huyền Tông đến nay, từ khi hắn nhập thánh thì hắn rất ít khẩn trương như vậy. Trên thực tế, cường đại như hắn đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, cũng gặp qua không ít nguy hiểm, cho dù là đại sự vẫn được hắn ứng phó tự do, nhưng hiện tại hắn khẩn trương như vậy, trong nội tâm của hắn đầy lo lắng đáp án của Lý Thất Dạ trả lời cho hắn. Lý Thất Dạ tùy ý nâng mí mắt nhìn hắn, đột nhiên Bình Thoa ông cảm thấy đôi mắt của Lý Thất Dạ thâm thúy như có thể thôn phệ vạn vật trên thế gian, nội tâm của hắn rung động rất lớn. Đến từ nơi cần đến, đi tới nơi cần đi. Lý Thất Dạ nói. Trả lời như vậy, Bình Thoa ông giật mình, hắn hơi ngoài ý muốn, hắn vẫn hỏi. Cái gì là đến từ nơi cần đến, cái gì mới là đi tới nơi cần đi? Ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, hắn híp mắt và cười nói. Đây cũng không phải vấn đề ngươi nên hỏi, cũng không phải ngươi có thể hỏi. Bình Thoa ông là tông chủ thần Huyền Tông, cường giả đại đạo thánh thể, người khác cho rằng, Lý Thất Dạ nói như thế là vô lễ, là đại nghịch bất đạo. Nhưng thời điểm ánh mắt của Lý Thất Dạ ngưng tụ, hắn hơi híp mắt một cái, Bình Thoa ông lại cảm nhận được nguy hiểm, trực giác nguy hiểm sinh ra trong lòng của hắn, tâm thần của hắn trở nên lạnh lẽo. Thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, đột nhiên Bình Thoa ông cảm thấy, bản thân mình chỉ là con kiến hôi, Lý Thất Dạ là một chí tôn cao cao tại thượng, hắn chỉ cần nâng chân là có thể dẫm mình nát bấy. Cảm giác nguy hiểm như vậy quá vớ vẩn, nhưng lại làm cho Bình Thoa ông sợ hãi, bởi vì cảm giác vừa rồi quá chân thật. Sau khi phục hồi tinh thần, Bình Thoa ông hít sâu một hơi, hắn có thể khẳng định, Lý Thất Dạ không phải đệ tử bình thường của thần Huyền Tông, lại càng không phải nhà quê đi ra từ Lưu Thôn, về phần Lý Thất Dạ có lai lịch gì, là người nào, Bình Thoa ông không dám hỏi. trực giác nói cho Bình Thoa ông biết, nếu như hắn lại hỏi tới, có khả năng sẽ mang tới họa sát thân, thậm chí sẽ mang tới tai ương diệt môn cho Thần Huyền Tông. Cuối cùng, Bình Thoa ông không muốn hỏi vấn đề này, hắn sửa sang lại suy nghĩ và nói. Vì sao thiếu gia đến Thần Huyền Tông chúng ta? Biết rõ hỏi vấn đề này sẽ mang tới nguy hiểm nhưng, Bình Thoa ông vẫn hỏi, hắn không chỉ suy nghĩ vì an nguy của mình, cũng phải suy nghĩ vì Thần Huyền Tông, dù sao, hắn là tông chủ Thần Huyền Tông, hắn cần phải biết vì sao Lý Thất Dạ đến đây. Lý Thất Dạ không phải là đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông, hắn tuyệt đối là thế hệ phi phàm, hắn đi vào Thần Huyền Tông là có lý do. Trên thực tế, lúc hắn hỏi ra vấn đề này, trong nội tâm Bình Thoa ông đã rung động, hắn cũng phỏng đoán vì sao Lý Thất Dạ đến đây, vì công pháp hay vì vật khác. Trong nháy mắt vừa rồi, có thể nói trong lòng Bình Thoa ông có trăm ngàn ý niệm trong đầu, nhưng rất nhiều ý niệm đều bị hắn phủ nhận. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự đến vì bảo vật, chỉ sợ hắn sẽ không xem ngàn vạn binh khí trong binh phần là đồng nát sắt vụn, dù sao, trong binh phần vẫn có binh khí đạo quân. Nếu như nói, tại Thần Huyền Tông có binh khí nào mạnh hơn binh khí đạo quân, như vậy chỉ có một kiện, chính là thanh thần kiếm trên Nam Loa Phong, là thanh kiếm do Nam Loa đạo quân lưu lại. Nhưng Bình Thoa ông bỏ qua suy nghĩ này trực giác nói cho hắn biết, Lý Thất Dạ không có khả năng đến đây vì bảo vật. Nếu như nói, vì công pháp, Bình Thoa ông cảm thấy khả năng rất thấp, dù sao, hắn cũng nghe nói, Lý Thất Dạ tu hành công pháp là công pháp nhập môn thấp nhất, nếu như hắn đến vì công pháp, đây là việc không thể nào. Duyên phận mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói. Chỉ có thể nói, ta có duyên phận với Thần Huyền Tông. Duyên phận, lời này quá phiêu miểu, nhưng khi Lý Thất Dạ nói ra lại là chân thật. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy, thế nhân có bao nhiêu người đi để ý thứ phiêu miểu hư vô như thế, nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói lại khác. Bình Thoa ông im lặng, cuối cùng hắn gật đầu, nghiêm túc nói ra. Ta tin tưởng thiếu gia nói chuyện. Bình Thoa ông nói lời này rất chân thành. Đối với thế nhân mà nói, bọn họ càng coi trọng bảo vật, công pháp, thực lực và những thứ thực tế hơn, còn thứ phiêu miểu như duyên phận, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ coi trọng. Nhưng, trong lòng Bình Thoa ông cho rằng, thế gian này không có tục vật đánh động Lý Thất Dạ, có lẽ như lời hắn nói, tất cả đều là duyên phận, đây mới là cao nhân thật sự. Yên tâm đi, nếu như ta gây bất lợi cho Thần Huyền Tông, ngươi hiện tại đã không đứng trước mặt ta. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đạt được Lý Thất Dạ trả lời khẳng định và thuyết phục như thế, nội tâm của Bình Thoa ông thả lỏng, đây là điểm hắn lo lắng, cũng là lý do hắn tới gặp Lý Thất Dạ, dù sao, hắn không hy vọng vào lúc mấu chốt sẽ xảy ra vấn đề. Bình Thoa ông than thở, hắn hỏi. Thiếu gia trèo lên tổ phong, tổ trên đỉnh, thế nhưng mà có cái gì đâu này? Đây là vấn đề thứ hai Bình Thoa ông tới gặp Lý Thất Dạ đề, hắn cũng vẫn muốn biết việc trên tổ phong, đáng tiếc, hắn không lên được, hiện tại hắn muốn biết rõ những việc này trong lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nói, hắn nhìn Bình Thoa ông và lãnh đạm nói. Vấn đề này, ngươi không cần hỏi ta, trong nội tâm của ngươi đã có đáp án. Lý Thất Dạ có ánh mắt sắc bén, dường như không có thứ gì trên thế gian che giấu được tai mắt của hắn. Bị Lý Thất Dạ nhìn thấu, lập tức làm Bình Thoa ông cảm thấy xấu hổ, hắn cười khang và nói. Ta biết rõ rất ít, ta chỉ biết trên tổ đỉnh có đại mạch, cụ thể thế nào thì ta không biết. Cũng gần như vậy. Lý Thất Dạ cũng không có nói cẩn thận, chỉ tùy ý nói một câu. Bình Thoa ông nhíu mày, đây là chuyện hắn lo lắng nhất, nói. Nói như vậy, Thần Huyền Tông chúng ta có thể tiến vào tổ nguyên chi địa. Chuyện này là điểm làm Bình Thoa ông lo lắng, chân ngôn của chiến tiên đế lạc ấn trong lòng hắn, nếu như tổ phong Thần Huyền Tông thật sự có thể tiến vào tổ nguyên chi địa, một khi tin tức này truyền đi chỉ sợ cả Thần Huyền Tông sẽ bị thiên hạ vây công. Có thể, cũng không thể. Lý Thất Dạ nói. Đó là xem với ai. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Bình Thoa ông, nói ra. Ta có duyên với Thần Huyền Tông, nên đến tự nhiên sẽ đến. Nhưng chuyện không nên phát sinh, tự nhiên sẽ không phát sinh. Bằng không vì sao Nam Loa đạo quân của các ngươi năm đó lại trèo lên tổ phong, hắn lo lắng chuyện hôm nay xảy ra sẽ dẫn tới tai họa diệt môn cho Thần Huyền Tông. Như thế rất tốt, như thế rất tốt.

Bởi vì sau khi leo lên 300 thiên giai, Lý Thất Dạ đã đạt được kiếm triện, đó là kiếm triện do Nam Loa đạo quân lưu lại. Lý Thất Dạ dung hợp kiếm triện, vậy thì ý nghĩa Lý Thất Dạ có được quyền sử dụng thần kiếm, hơn nữa, có kiếm triện, Lý Thất Dạ sẽ không bị binh khí hạn chế, cho dù hắn có thực lực thiết bị cường thể cũng có thể điều khiển thần kiếm. Chỉ sợ ngươi sẽ không ngủ yên thật lâu. Lý Thất Dạ cười nói, hắn cũng không muốn mang thần kiếm kia đi. Bình Thoa ông xấu hổ, gượng cười, hắn không thể không thừa nhận, nói. Không dối gạt thiếu gia, ta thật sự muốn khống chế thanh kiếm kia, nhưng đó là thần kiếm truyền thế, chính là thần kiếm do Nam Loa tổ sư lưu lại, hắn không có chỉ định do ai kế thừa, nó ở lại thần huyền tông, người có duyên sẽ đạt được. Sau khi nói ra lời này, Bình Thoa ông cũng rất thẳng thắn. Ngươi tìm hiểu thế nào? Lý Thất Dạ nhìn Bình Thoa ông. Bình Thoa ông cười khổ, nói ra. Sau khi ta nhập thánh, ta vẫn tìm hiểu nó, nhưng nó cường đại hơn binh khí đạo quân quá nhiều, dùng thực lực của ta bây giờ, cho dù toàn lực cũng chỉ đánh ra một kích, sau một kích thì cầm không nổi. Binh khí truyền thế cũng là binh khí do đạo quân lưu lại, là binh khí có uy lực ngang với đạo quân, so với binh khí đạo quân bình thường thì nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Binh khí đạo quân bình thường được tính là thiên giai thượng phẩm, cường giả đạt tới vạn tượng thần khu đều có thể sử dụng binh khí thiên giai. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4716, binh khí truyền thế. Binh khí truyền thế không tầm thường, nó mạnh hơn binh khí đạo quân không biết bao nhiêu lần. Binh khí đạo quân, có thể nói chỉ cần là đạo quân tạo thành binh khí, cho dù dùng bất cứ tài liệu gì, bất kể dùng thủ đoạn gì chế tạo ra binh khí, tất cả đều được gọi là binh khí đạo quân. Nhưng mà binh khí truyền thế lại cần đạo quân dốc hết tâm huyết tạo thành, thời điểm đạo quân chế tạo binh khí truyền thế, lựa chọn tài liệu và sử dụng hỏa diễm đều cần chú ý, thậm chí còn phải quan tâm nên dùng công pháp nào rèn luyện. Nếu như nói binh khí đạo quân có thể đại biểu 3-4 thành thực lực của đạo quân, như vậy, binh khí truyền thế đã đại biểu cho 10 thành thực lực của đạo quân. Binh khí có phẩm giai khác nhau, nói thí dụ như binh khí thiên giai, tình hình chung, cảnh giới dưới vạn tượng thần khu không cách nào chưởng ngự. Như Bình Thoa ông đã đạt tới đại đạo thánh thể, chưởng ngự một kiện binh khí đạo quân cũng không phải việc khó, nhưng muốn khống chế một kiện binh khí truyền thế lại không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, một kiện binh khí truyền thế đánh ra một kích, uy lực của nó quá cường đại, có thể chém giết tất cả địch nhân trên thế gian. Sau khi Bình Thoa ông nhập thánh, hắn vẫn tìm hiểu một kiện binh khí truyền thế của Nam Loa đạo quân lưu lại, không biết hắn đã tốn hao bao nhiêu tâm huyết, nhưng hắn không cách nào khống chế nó chân chính, tối đa cũng chỉ có thể đánh ra một kích, sau một kích thì huyết khí của hắn sẽ cạn kiệt. Cũng chính bởi vì binh khí truyền thế quá cường đại, Bình Thoa ông vẫn muốn chính thức khống chế nó, dù sao, nếu thần huyền tông lâm vào hiểm cảnh, hắn có thế chưởng binh khí truyền thế sẽ giúp thần huyền tông đứng ở thế bất bại. Một kích. Lý Thất Dạ nhìn Bình Thoa ông, cười nói. Đã rất không tồi. Nhưng, thiếu gia có thế chưởng không? Bình Thoa ông nhìn Lý Thất Dạ, thần thái chăm chú, nói ra. Thời khắc không tầm thường, thanh thần kiếm này nằm trong tay thiếu gia sẽ phát huy hiệu quả không tầm thường. Lý Thất Dạ đạt được kiếm triện do Nam Loa đạo quân lượng thân chế tạo ra, có kiếm triện này giống như Nam Loa đạo quân điều khiển thanh kiếm, Lý Thất Dạ đã dung hợp kiếm triện. Như vậy có ý nghĩa Lý Thất Dạ có thế chưởng khống thần kiếm. Đúng. Lý Thất Dạ tùy ý ứng một tiếng. Trên thực tế, cho dù không có kiếm triện do Nam Loa đạo quân lưu lại thì hắn có thể khống chế binh khí truyền thuyết, cho dù là bất cứ binh khí nào cũng giống như vậy. Thiếu gia đến Nam Loa Phong làm quen với thanh kiếm này. Cuối cùng, Bình Thoa ông đã có quyết định. Lý Thất Dạ có duyên với thần kiếm, hắn dung hợp kiếm triện. Có thế chưởng khống thanh kiếm này, đối với thần huyền tông mà nói, đây là việc thập phần quan trọng, đặc biệt trong tình huống như hiện tại, nếu có người có thế chưởng khống binh khí truyền thế. Như vậy sẽ tăng thêm một tầng bảo vệ cho thần huyền tông. Như thế nào, không đau sao? Lý Thất Dạ nhìn Bình Thoa ông, nói ra. Bình Thoa ông cười khang, cuối cùng, hắn thở dài và nói. Có duyên sẽ lưu lại nói, thiếu gia cũng là đệ tử thần huyền tông. Không phải sao? Đương nhiên, Nếu như Lý Thất Dạ thật cầm binh khí truyền thế này đi, hắn sẽ đau lòng. Nhưng tại Bình Thoa ông cho rằng, hiện tại Thần Huyền Tông càng cần kỳ tích nghịch thiên xoay chuyển cục diện, so với tư tâm, an nguy của Thần Huyền Tông trọng yếu hơn. Nếu như cho đại giáo trong thiên hạ biết tổ phong Thần Huyền Tông có thế thông tổ nguyên chi địa, Thần Huyền Tông sẽ bị thiên hạ vây quét. Bình Thoa ông thản nhiên nói với Lý Thất Dạ. Nếu có người có thể đánh ra một kích của đạo quân, như vậy sẽ không giống, cũng tăng thêm thẻ đánh bạc cho Thần Huyền Tông chúng ta. Nói cho cùng, ta cũng chỉ là pháo hôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Bình Thoa ông xấu hổ, cuối cùng hắn đành phải nói ra. Có lẽ là ta có tư tâm, nhưng năng lực có bao nhiêu, trách nhiệm có bao nhiêu, không phải sao? Bình Thoa ông nói rất chân thành. Đúng, năng lực có bao nhiêu, trách nhiệm sẽ lớn bao nhiêu. Lý Thất Dạ gật đầu, thừa nhận cách nói của Bình Thoa ông. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nói với Bình Thoa ông. Mặc dù nói, Thần Huyền Tông có rất nhiều kẻ ngu xuẩn, nhưng còn có thể có tông chủ như ngươi, Thần Huyền Tông còn chưa tới mức không cứu được. Bình Thoa ông cười khổ, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ nói lời này là mỉa mai hay khen ngợi. Yên tâm đi, ta muốn chưởng khống thanh kiếm kia cũng không khó, tiện tay mà làm. Lý Thất Dạ nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là binh khí truyền thế, tuy tốt hơn đồng nát sắt vụn một ít, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, ta không có hứng thú, tối đa chỉ chơi vài lần mà thôi. Nó vẫn ở lại Thần Huyền Tông, ta sẽ không mang đi nó. Ngươi muốn tìm hiểu thì tìm hiểu đi, một thanh kiếm như vậy, tin tưởng trong tay ngươi, tương lai có thể phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Lý Thất Dạ nói rất bình thản, nhưng Bình Thoa ông nghe thấy lại vui mừng quá đỗi. Cuối cùng, Bình Thoa ông rời đi, tuy Lý Thất Dạ không có đi Nam Loa Phong nhưng hắn tràn ngập tin tưởng quay trở về. Nhìn thấy Bình Thoa ông đi trở về một mình, không ít đệ tử giật mình, các đệ tử đều cho rằng tông chủ đích thân tới. Lý Thất Dạ sẽ gia nhập Nam Loa Phong, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ vẫn ở lại Thúy Điểu Phong, việc này làm cho các đệ tử ngoài ý muốn. Tại sao phải ở lại Thúy Điểu Phong? Có đệ tử không rõ, lén nghị luận, nhưng không dám nói chuyện nhiều. Chọn lựa Nam Loa Phong và Thúy Điểu Phong, bất cứ đệ tử nào cũng biết nên chọn thế nào, cho dù là kẻ đần cũng đi Nam Loa Phong, nhưng Lý Thất Dạ lại lựa chọn Thúy Điểu Phong, các đệ tử vẫn không rõ. Vào lúc các đệ tử do không hiểu, cũng không lâu lắm, Lý Thất Dạ lại đi Tàng Kinh Các lựa chọn một quyển công pháp Hỗn Độn Tâm Pháp. Lý Thất Dạ đột phá Thiết Bì Cường Thể, bước vào cảnh giới Đồng Cân Nham Thân. Khi biết được Lý Thất Dạ chọn lựa Hỗn Độn Tâm Pháp, không ít đệ tử bí mật nghị luận với nhau. Tại Thần Huyền Tông, đối với các đệ tử mà nói, đạt tới cảnh giới Đồng Cân Nham Thân cũng không có gì đáng nghị luận. Bởi vì có ngàn vạn đệ tử đạt tới, tùy tiện vung tay cũng nắm một bó đệ tử có cảnh giới cao hơn Lý Thất Dạ. Nhưng hắn là Lý Thất Dạ, là đứa con của kỳ tích, cho dù hắn chỉ là Thiết Bì Cường Thể cũng lập nên vô số kỳ tích, hiện tại hắn đột phá Thiết Bì Cường Thể, tấn thăng đến cảnh giới Đồng Cân Nham Thân, tại Thần Huyền Tông, đây chính là một đại sự. Cho nên, không ít mọi người nghị luận chuyện Lý Thất Dạ tu luyện, thậm chí có đệ tử đánh cược Lý Thất Dạ lúc nào có thể đạt tới cảnh giới Ngân Giáp Chiến Khu. Trên thực tế, cho dù đạt tới cảnh giới Ngân Giáp Chiến Khu cũng không xem là đại sự gì, nhưng đối với Thần Huyền Tông lúc này mà nói, các đệ tử đều nói chuyện say sưa, đều bàn tán về Lý Thất Dạ, đứa con của kỳ tích. Lý Thất Dạ chỉ đột phá cảnh giới Đồng Cân Nham Thân nhưng lại thành tâm điểm của Thần Huyền Tông, không chỉ môn hạ đệ tử đang thảo luận chuyện tu hành của Lý Thất Dạ, thậm chí các trưởng lão và hộ pháp đều hiếu kỳ. Nội tâm Chiến Hổ không có tư vị. Trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Bởi vì gần đây, Chiến Hổ đột phá cảnh giới Vương Giả Phách Thể, tấn thăng đến cảnh giới Chân Nhân Bảo Thân. Với tư cách đệ tử trẻ tuổi, Chiến Hổ là người thứ ba đột phá cảnh giới Chân Nhân Bảo Thân, gần với Cung Thiên Nguyệt, Hoàng Trữ. Hơn nữa, hắn trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới Chân Nhân Bảo Thân, cho dù tại Thần Huyền Tông hay cả Tây Hoàng, hắn đều được tính là thiên tài đỉnh cấp. Có thể nói, một thiên tài như vậy đạt tới cảnh giới Chân Nhân Bảo Thân, hắn nên trở thành tâm điểm của tông môn mới đúng. Nhưng Thần Huyền Tông đang thảo luận không phải thiên tài như Chiến Hổ đột phá cảnh giới Chân Nhân Bảo Thân, mà là thảo luận Lý Thất Dạ đạt tới cảnh giới Đồng Cân Nham Thân. Việc này càng làm Chiến Hổ căm tức, trước đó hắn bị Lý Thất Dạ dẫm nát đôi má, việc này biến thành sỉ nhục lớn nhất đời hắn, hắn không thể ngẩng đầu trước mặt đồng môn, hiện tại hắn hăng hái cố gắng đột phá bình cảnh, tu luyện thành cảnh giới chân nhân bảo thân, hắn muốn hãnh diện. Dùng thực lực cường đại đặt vững vị trí thiên tài của mình, hắn có thể ngẩng cao đầu trước mặt đồng môn, hắn muốn trở thành tiêu điểm của Thần Huyền Tông, trở thành đại sư huynh được mọi người bội phục. Hiện tại, hắn đã đạt tới cảnh giới chân nhân bảo thân, nhưng không có bao nhiêu đệ tử thảo luận về hắn, đi nghị luận về hắn, tất cả mọi người đều bàn tán đề tài Lý Thất Dạ đột phá cảnh giới đồng cân nham thân không biết mệt, Chiến Hổ càng hận nghiến răng nghiến lợi. Họ Lý. Chiến Hổ oán hận địa cắn răng, nói ra. Một ngày nào đó, có ta không ngươi. Nói đến đây, đôi mắt hắn lộ ra hung quang. Tại Thần Huyền Tông, mọi người đang thảo luận không chỉ có việc Lý Thất Dạ đạt tới cảnh giới đồng cân nham thân, càng làm cho mọi người hiếu kỳ chính là việc Lý Thất Dạ lựa chọn tu luyện hỗn độn tâm pháp. Nếu là trước kia, nhất định sẽ có rất nhiều đệ tử xem thường Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại làm cho nhiều đệ tử hiếu kỳ, bởi vì cho dù trên người Lý Thất Dạ hay trên người Lỗ Đạo Ngụy và bọn nhỏ Lưu Thôn, tất cả mọi người đã nhìn thấy kỳ tích Vương Bát Quyền. Trước kia, Lý Thất Dạ dạy Lỗ Đạo Ngụy và bọn nhỏ Lưu Thôn học Vương Bát Quyền, có rất nhiều đệ tử cười nhạo bọn họ, bao nhiêu đệ tử xì mũi, nhưng sự thật lại tát vào mặt bọn họ. Lý Thất Dạ lại dùng Vương Bát Quyền bình thường sáng tạo kỳ tích. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ lựa chọn hỗn độn tâm pháp cũng làm các đệ tử chú ý, thậm chí các trưởng lão và hộ pháp đều thảo luận việc này. Bởi vì sau khi Vương Bát Quyền sáng tạo kỳ tích, có trưởng lão cẩn thận phỏng đoán bí kíp Vương Bát Quyền, phát hiện ra nó ẩn chứa ảo diệu không thể tưởng tượng nổi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.